tôi lẽ ra cũng chẳng tin đâu nếu không được nhìn thấy tận mắt. Thấy cái gì? Pita hỏi. Cậu, Gil bảo, anh nói rõ hơn chút coi. Pita nói, tôi thì sao? Rằng chúng đã thay thế cậu bằng phiên bản một con mốt. Quái thai, Johanna nói, Play uống hết sữa, em xong chưa? Anh hỏi tôi. Tôi đứng lên và chúng tôi liền đi cất khay. Ra đến cửa, một ông già ngăn tôi lại vì tôi vẫn nắm chặt mẩu bánh mì nước sốt còn lại trong tay. Nét mặt tôi toát lên nét gì đó. Hoặc có lẽ bởi thực tế là tôi không cố ý giấu đồ ăn khiến ông khá nhẹ tay với tôi. Ông để tôi nhét mẩu bánh mì vào miệng rồi đi. Gil và tôi gần về tới phòng tôi thì anh cất tiếng trở lại. Anh không nghĩ là chuyện lại thành ra như vậy. Em đã bảo anh là cậu ấy ghét em rồi mà. Tôi nói, chính là cách cậu ấy ghét em. Nó quá, quen thuộc, anh từng có cảm giác như vậy rồi. Anh thú nhận, khi anh thấy em hôn cậu ấy trên màn hình, chỉ có điều anh biết mình không công bằng lắm. Cậu ấy thì không thấy được cái đó. Chúng tôi đến cửa, có lẽ cậu ấy thấy chính con người thực của em thôi. Em phải chợp mắt chút đây. Gil nắm cánh tay tôi trước khi tôi vào mất. Ra đó là những gì em đang nghĩ sao? Tôi nhún vai, Katniss à, với tư cách là bạn lâu năm nhất của em. Hãy tin anh khi anh nói rằng cậu ấy chưa nhìn thấy con người thực của em đâu. Anh thơm lên má tôi rồi đi. Tôi ngồi trên giường, cố nhồi nhét mớ thông tin trong cuốn chiến thuật quân sự vào đầu nhưng ký ức về những đêm cùng Pita trên tàu ùa về làm tôi sao nhãng. Sau khoảng 20 phút, Johanna vào nằm phịch xuống vắt ngang nơi chân giường. Cô bỏ lỡ phần hay nhất rồi. Deli nổi cáu với Pita vì cách cậu ấy đối xử với cô. Con bé rít lên nhặng xị, cứ như ai dùng dĩa riêng con chuột liên hồi vậy. Cả phòng cứ dàn mắt vào. Thế Pita phản ứng thế nào? Cậu ấy bắt đầu tranh cãi với chính mình như có hai nhân cách vậy. Bảo vệ phải lôi cậu ấy đi. Mặt tốt là, có vẻ không ai để ý rằng tôi đã xơi hết món hầm của cậu ấy. Johanna xoa tay lên cái bụng căng tròn. Tôi nhìn lớp ghét dưới móng tay cô. Tự hỏi người dân quận 7 có bao giờ tắm không? Chúng tôi dành mấy tiếng đồng hồ để hỏi nhau về các thuật ngữ quân sự. Tôi đến thăm mẹ và Prim một lúc. Khi trở về phòng, đi tắm, nhìn chằm chằm vào bóng tối. Cuối cùng tôi cũng hỏi. Johanna này, chị có thực sự nghe thấy cậu ấy hét không? Đó là một phần của kế hoạch mà. Cô nói, như lũ húng nhây ở trường đấu ấy. Chỉ có điều cái này là thật. Và mãi một tiếng sau vẫn không chấm dứt. Tích tác, tôi thì thầm đáp lại. Hoa hồng, sói mút, vật tế, cá heo đóng băng, bạn bè, húng nhại, nhà tạo mẫu, tôi, đêm nay, mọi thứ thét gào trong những giấc mơ của tôi. Cách chương.